Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thần bí nhân, thêm, mà bị mọi người tìm kiếm Ali cô nương ở chỗ nào? Nếu ngươi ngẩng đầu cẩn thận nhìn tú hoa lâu kia khỏa cổ thụ lời nói, có lẽ ngươi có thể phát hiện nàng. Không sai, mọi người đau khổ tìm kiếm Ali cô nương không ở địa phương khác. Nàng lúc này đang ở cổ thụ thượng ngủ một mặt thơm ngọt chung. Mà người khởi xướng không phải là người khác, đúng là đã sớm chuẩn bị làm chuyện xấu Mạnh Muội Tử. Nguyên bản nàng còn tưởng chờ bọn hắn cạnh giới hoàn động thủ lần nữa. Kết quả khen ngược, cạnh giới còn chưa có kết thúc Vương Phú cùng Hầu Văn Sinh ra được kháp lên. Mà nàng lại có chút nhớ Nhung hồi đi ngủ, cho nên, liền trước tiên thừa dịp lộn xộn thủ. Nàng đầu tiên là thừa dịp trong phòng ba nữ nhân không chú ý thời điểm đem các nàng đánh choáng váng. Sau đó, liền lắc mình bay tới Ali bên người. Không biết là bởi vì sao, Ali cư nhiên không có phát hiện của nàng tới gần. Cho đến khi nàng đem nhân đánh hôn mê, cái kia Ali cô nương mới phản ứng đi lại. Bất quá đã là chậm quá, nhân tuy rằng là đánh hôn mê. Nhưng là, lớn như vậy một người cũng không tốt mang đi ra ngoài a. Thật sự là Ali như vậy mạo rất làm cho người ta chú ý. Hơn nữa Mạnh Mộng nữ trang trang điểm, đi ra ngoài không bị nhân phát hiện mới kỳ quái. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ quyết định đến cái dưới đèn hắc, nàng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện chỉ có cổ thụ kia tương đối thích hợp giấu người. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút Hồng Y vô công mà phản bộ dáng. Cho nên đã đem nhân giấu ở cổ thụ thượng, ngẫm lại Hồng Y bọn họ ở tìm một vòng cũng không tìm được nhân. Kết quả, vừa trở về liền nhìn đến, nàng người muốn tìm theo cổ thụ cúi xuống đến, kia hình ảnh nhất định thật phấn khích, nàng đầu tiên là đem nhân ném vào trong không gian, sau đó, bản thân lại lóe lên trên người kia cổ thụ đem nhân phóng ra. Gặp đối phương hình như có thanh tỉnh dấu hiệu. Lại hướng trong miệng nàng tắc khỏa mê dược, này mới phóng tâm rời khỏi, có lẽ là vì chuyện xấu can thành duyên cớ đi. Mạnh Mộng trong lòng này một khi cao hứng, liền ngay cả đi bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít, nhưng là vui quá hóa buồn chuyện luôn là sẽ phát sinh. Này mất hứng quá mức thôi, cư nhiên ngay cả bản thân bị người theo dõi cũng chưa phát hiện. Nếu không phải là trước mặt người này đột nhiên xuất hiện ngăn cản của nàng đường đi. Có lẽ nàng còn phát hiện không xong đâu. Xem trước mặt này mang theo mặt nạ tên. Mạnh Mộng không cần nghĩ đều biết đến người kia là ai. Hắn bất chính là cùng kia hai người cạnh tranh hoa khôi Ali tên sao. Nhưng là hắn không ở kia tú hoa lâu ngốc. Chạy tới ngăn đón bản thân làm chi. Chẳng lẽ là phát hiện bản thân động tác nhỏ. Nhưng là ngẫm lại cũng không đúng a. Nếu hắn phát hiện lời nói, kia hắn càng không phải hẳn là xuất hiện tại nơi này. Hắn hẳn là đi cổ thụ thượng đem mỹ nhân ôm đi mới đúng a. Không nghĩ ra rõ ràng sẽ không suy nghĩ. Nàng trang làm không hiểu hỏi. Không biết công tử không đi ôm mỹ nhân về, ngược lại đến ngăn lại bản phu nhân cái gọi là chuyện gì a? Nam tử kia sắc bén ánh mắt ở Mạnh Mộng trên người một trận cao thấp đánh giá. Cho đến khi phát hiện Mạnh Mộng không kiên nhẫn, này mới thu hồi ánh mắt của bản thân, bất quá lại cũng không để ý đến Mạnh Mộng câu hỏi. Chỉ là cứ như vậy ngăn đón của nàng đường đi, Mạnh Mộng nguyên bản hảo tâm tình giờ phút này cũng không có. Nàng hiện đang nhìn nam tử ánh mắt như xem bệnh thần kinh giống nhau. Ngữ khí không tốt nói. Ngươi cuối cùng rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không nói liền mau tránh ra cho ta. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam tử nghe vậy lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Bất quá như trước là không nói một lời. Hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo cổ nói không nên lời ý tứ hàm xúc đến. Nhưng Mạnh Mộng cảm giác thật không thoải mái. Gặp câu hỏi hỏi không ra đến. Hơn nữa đối phương cũng không đồng ý cấp bản thân nhường đường. Mạnh Mộng nhẫn nại cũng hao hết, nhấc chân liền hướng tới nam tử đá đi qua. Nam tử phát hiện của nàng động tác sau, vội vàng lắc mình tránh thoát này nhất kích. Mạnh Mộng thấy hắn tránh thoát, Đối với hắn ta ta cười nói, nhìn không ra đến còn rất lợi hại thôi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí với ngươi, dứt lời. Mạnh Mộng liền công đi lên, xuống tay đó là không lưu tình chút nào. Nếu nói hai người chỉ bằng vũ lực có lẽ còn có thể đánh cái ngang tay. Nhưng là Mạnh Mộng lại tự mang đại lực thêm vào. Không chỉ chốc lát nữa thời gian, nàng đã đem đối phương đánh ngã xuống đất. Đem nhân đánh ngã còn không tính, Mạnh Mộng còn đối hắn đến đây một lần thân cận trao đổi. Cho đến khi nàng đánh mệt mỏi, này mới thu hồi thủ đối với hắn nói. Không biết người có nghe hay không quá một câu nói. Kia kêu đừng trang bức tao xét đánh. Cư nhiên dám ngăn đón lão nương lộ, người sợ không phải sống đủ đi. Hừ, đánh xong nhân quả nhiên thần thanh khí sảng. Liền ngay cả vừa rồi bị ngăn đón không vui cũng không có. Đem nhân liền như vậy tùy ý ném vào nơi này. Mạnh Mộng vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Lưu lại nam tử một thân chật vật nằm ở nơi đó. Nàng lại không biết nam tử kia một đôi như sỏi ánh mắt. Lúc này chính như thấy được để cho mình vừa lòng con mồi thông thường. Xem nàng rời đi bóng lưng. Một lát sau. Nam tử bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ đầu tiên là đối với nam tử cung kính hành lễ nói. Gặp qua chủ tử, nam tử phất phất tay nói. Được rồi, đều đứng lên đi. Lập tức, hắn đối trong đó một cái nam tử nói. A Đạt nơi đây không nên ở lâu. Trước đêm ta phù trở về đi. Nam tử lĩnh mệnh đáp. Là, chủ tử tuy rằng. Hắn còn có chút tò mò là ai đem chủ tử cấp đả thương. Nhưng là chủ tử không nói. Bọn họ này đó thuộc hạ tự nhiên không dám hỏi nhiều. Hắn thu hồi trong lòng lo lắng. Đứng lên đối với mấy người phân phó một tiếng. Bốn cái nâng nam tử đem nam tử nâng đi trở về. Thừa lại vài cái còn lại là lưu lại xử lý bọn họ dấu vết. Để tránh bọn họ hành tung bị người phát hiện. Bằng không bị người theo này nói manh mối tra được bọn họ. Vậy coi như không tốt. Đối với này đó Mạnh Mộng tự nhiên là không biết. Lúc này nàng chính một mặt hạnh phúc đang ngủ đâu. Đối với tự bản thân chút thiên tướng kinh thành ban đêm đảo loạn. Không chút nào một điểm để ý bộ dáng. Cũng càng thêm không biết ngày mai kinh thành sẽ có nhiều náo nhiệt. Ngày thứ hai thời điểm, Mạnh Mộng không ngoài ý muốn khởi chậm. Nàng luôn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới đứng lên. Cho nên, cũng liền chưa từng thấy tìm của nàng Nam Ngọc Phong. Nàng biết tin tức này sau, chỉ là đơn giản, nga, một tiếng. Liền coi như làm cái gì cũng chưa đã xảy ra thông thường. Tiếp tục nên ăn ăn nên uống uống. Nhưng một bên xem dư dật rất là cao hứng. Nhà mình nàng dâu rốt cục không ở đối cái kia tên tốt lắm. Nhìn hắn về sau còn thế nào đến đáng ghét, làm cho hắn luôn đến quấy rầy bản thân cùng nhà mình nàng dâu bồi dưỡng cảm tình. Xứng đáng hắn hiện tại bị bản thân nàng dâu chán ghét. Ninh Thanh còn lại là như xem nhị ngốc tử giống như xem nhà mình tỷ phu. Hắn thật sự là đối hắn hết chỗ nói rồi. Chỉ cần vừa chạm vào đến cùng nhà mình tỷ thì có liên quan chuyện. Người này liền trở nên có chút chỉ số thông minh không ở tuyến. Xem thật sự là làm cho người ta sốt ruột a. Bất quá thì cùng tỷ phu cảm tình có thể tốt như vậy. Hắn kỳ thực cũng rất cao hứng. Bất quá xem nhà mình tỷ kia tình thương rất thấp bộ dáng. Hắn cũng có chút đồng tình nhà mình tỷ phu. Hắn liền chưa thấy qua như vậy khả linh nam nhân. Thành thân lâu như vậy chưa ăn đến thịt không nói. Bình thường ngay cả kéo cái tay nhỏ bé. Thân cái miệng nhỏ nhắn đều nan. Liền ngay cả ở cùng một chỗ đều chỉ là ngẫu nhiên. Nếu không là chính bọn họ nói bọn họ là vợ chồng. Phỏng chừng cũng chưa nhân sẽ biết bọn họ là một đôi vợ chồng đi. Hết chương.